Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bữa giờ tôi biết tiết kiệm được và nhờ Quốc trở lên tiệm vàng. Tôi mua được một cái nhẫn vàng 400 ngàn, còn dư một ít tôi và anh bàn nhau mua một con lợn để nhét vào. Và không ngờ cái nhẫn đó đã trở thành lộ phí của tôi và anh sau này. Bẵng đi thời gian, hôm nay là sinh nhật tôi. Quốc đi mua quà cho tôi, còn tôi ở nhà tìm lợn kiểm tra để lấy tiền một ít. Nghĩ tối nay sẽ bảo anh đi chơi nhân ngày sinh nhật. Nhưng khi lấy lợn ra tôi phát hoảng, gần như khóc vì trong lợn đã không còn một đồng nào. Và tôi khóc thật, tôi ngồi thế khóc, tiếc cho công sức bao ngày qua của mình. Quốc về thấy tôi đang khóc thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội nói. Anh nhớ mà, em ăn đi, chưa ưng cái nào thì đợi về đến tối, đi chơi, em ưng cái nào thì mình mua luôn. Vừa nói, anh vừa vuốt tóc tôi. Thì ra anh nghĩ là tôi khóc vì anh không nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng biết bao công sức tôi bỏ ra, nghĩ tới là tiếc đứt ruột, tôi nhìn vào ánh mắt của Quốc mà vẫn long lanh nước. Tôi nói, không anh ơi, tiền mình để dành trong lợn ai lấy hết rồi. Quốc cầm lợn ngó xem thì không thấy gì hết. Vừa lúc ông Kính đi vào, ông đào nhìn quanh một lượt xung quanh phòng mà nói, có chuyện gì mà ồn ào thế, bọn bay không định cho tao ngủ hả? Quốc nhìn ông Kính đáp, ba, Trinh mất hết tiền trong lợn rồi. Ông Kính thấy vậy liền hắng giọng nói, nó tiền đâu mà mất, nhà này làm gì có trộm, có mình tao ở nhà, không lẽ mày bảo tao lấy? Tôi im lặng không biết nói gì và vô tình liếc ra ngoài. Bất chợt tôi thấy hũ rượu to thật to được để trong tủ. Trong khi hôm qua ông Kính uống rượu vào lại cãi nhau với bà Hoa, bị bà đổ hết rượu và tuyên bố không cho ông tiền mua rượu nữa. Vậy tiền ở đâu ra mà ông có tiền mua rượu vậy? Ông Kính nói tiếp, nếu mà mất thật thì cái nhà này lấy lại nhanh trả cho nó đi, hay là không có tiền mà bảo mất, nhà này nghèo lắm, không có tiền đâu mà ăn vạ kiểu đó. Quốc đáp, nó bảo mất là mất. Bữa giờ nó bỏ tiền trong này con biết, mẹ cũng biết. Nó tiết kiệm, đâu dám tiêu gì đâu. Ông Kính đáp trả một cách xối xả. Mày ngu lắm con ạ. Nó vào nó phá cái nhà này. Mày lú rồi, thì biết cái gì nữa mà nói. Bà Hoa lúc này cũng vừa về thấy ồn ào. Bà hỏi, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Quốc bảo là tôi bị mất tiền. Bà Hoa vội lấy lại con lợn xem. Không thấy gì, bà nhìn ông Kính và nói, đúng là mất thật rồi, không còn một đồng, khốn nạn thật. Hân thấy cãi nhau có vẻ căng vội lên tiếng, còn thiếu tiền nên con lấy tiêu rồi, bà không phải nói gì nữa. Ông Kính nghe vậy mới xuống giọng nói, chị mày lỡ lấy rồi thì thôi, khi nào có thì nó trả lại. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay cho qua, vì nói thật tôi cũng không biết được ai lấy. Hơn nữa thời gian gần đây tôi thấy Hân cũng có tiền, Hân bảo là của người yêu cho nên tôi cũng không biết là ai đã lấy nữa. Hôm nay cũng như thường ngày, tôi và anh lên nguồn giường đi ngủ. Chúng tôi đang ngủ thì thấy có bóng người, bảo anh dậy bật đèn lên xem ai thì Hân vội lên tiếng, chị đây, đừng bật đèn, chị đang thay đồ để cho nó ngủ. Đời thật trớ trêu, bình thường tôi ngủ mãi tới sáng, hôm nay tự nhiên ai xui ai khiến. Tôi buồn đi vệ sinh, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi không dám bật điện vì sợ ông Kính sẽ dậy ăn chửi, nên không dám bật điện mà lấy cái điện thoại bật đèn lên rồi mỏ mẫm bước đi. Bước xuống giường với chút ánh sáng từ chiếc điện thoại Nokia cục gạch, tôi nhìn thấy một người có hình xăm đầy người, không mặc quần áo đang ôm nhau ngủ. Tôi suýt hét lên, nhưng nhìn kỹ lại thấy chị Hân và người yêu đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đi vệ sinh xong tôi kêu Quốc dậy chỉ cho anh. Anh cũng khá bất ngờ, nhưng sợ cả nhà biết chuyện, nên đặc biệt là ông Kính. Nếu mà ông biết, ông sẽ làm lên, nên anh ra hiệu bảo tôi im. Sáng mai đúng 5 giờ, tôi nghe tiếng xe của người yêu chị Hân đã rời đi. Hắn đến và đi trong nhà không ai biết ngoài tôi và Quốc. Tôi cũng dậy soạn đồ ăn sáng cho mọi người như thường lệ. Nhưng hôm nay đặc biệt Hân lại dậy sớm hơn bình thường. Tôi còn đang nấu thì Hân đang rửa mặt. Quay ra Hân nhìn tôi vô tư nói, lúc tối chị đưa anh còm về nhà ngủ, không sợ ba mẹ chửi à? Tôi cũng nói nhỏ vừa đủ để hai chị em nghe thấy. Hân vội đưa tay lên bịt miệng kêu tôi bảo, nói bé thôi, mà em cũng biết à? Dạ thì lúc tối, em và anh Quốc thấy anh còn ngủ dưới đất mà, em dậy đi vệ sinh nên vô tình thấy thôi. Hân tái mặt đáp, này, em đừng nói cho anh nha. Dạ, mà lúc đấy tôi cũng vô tư lắm, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là chỗ chị em nói chuyện thế thôi, chứ ngờ đâu giờ này trong đầu Hân đang suy nghĩ tìm cách tống cổ tôi đi. Sau bữa đó, thái độ bên ngoài của Hân khác với tôi hẳn, có vẻ nhẹ nhàng hơn, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cứ đơn thuần nghĩ cuộc sống chỉ cần như thế là đủ, không cần mưu cầu gì hơn, chỉ cần bên anh bình yên như vậy. Tôi thoải mái với Hân, Hân không có điện thoại để liên lạc với người yêu, tôi đều cho mượn, lấy giải vô tư và thoải mái. Thậm chí bà Hoa cũng dùng điện thoại của tôi để liên lạc với bạn hàng. Nhưng Thái Đường thường hay vậy, cho mượn thì dễ, nhưng đến lúc cảm giác người ta lại thấy không được thỏa mãn. Cái ngu của tôi là vô quá vô tư và không hề tính toán một chút nào với gia đình họ. Vì yêu mà, khi yêu hết lòng vì người yêu của mình thì tôi tính toán gì với nhà người anh nữa. Sau cái vụ mất tiền trong lợn, bà Hoa bảo tôi. Con cảm thấy tin tưởng ai thì con có thể giữ tiền cho người đó chẳng hạn. Tôi không ngần ngại có bao nhiêu đều đưa tiền cho bà giữ hết. Thời gian này không biết có phải do anh ngày nào cũng đổ mù xong cũng kêu đói rồi hai đứa dẫn nhau đi ăn phở nên quen hay sao mà đâm ra ngày nào cũng thèm phở của quán bà Nhân ghê gớm. Cứ giờ đó tan tầm là phà ghé ăn mới chịu được. Hôm nay Cúc dẫn tôi đi chợ. Luôn tiện, tôi có mua hai cái quần mà về mặc hơi rộng phải đi sửa. Tôi ngồi chắp vá sửa sửa lại. Sửa xong mặc vào thấy cũng ok lắm. Thấy Hân đang ngồi đó, tôi hí hửng nói. Chị ơi, thấy em sửa này mặc có được không? Hân đáp. Ừ, nhìn cũng được đó. Xong rồi, tôi hí hửng tủm tỉm vô giường nằm nghỉ. Một lúc sau đang lim dim ngủ thì lại tỉnh khi nghe tiếng Hân nói. Mẹ, còn Trình đó nó mua toàn đồ gì đâu ấy nhỉ? Còn chả thấy đẹp một xíu nào. Bà Hoa đáp. Kệ nó đi con à, tiền nó mua. Hân lại nói tiếp. Con không mua thì thôi, chứ con mà mua thì vài đồ xịn, chứ có loại đó mặc gì. Mà mẹ giặt đồ làm gì thế? Để lát đó dậy nó giặt đi, tội gì mẹ phải làm. Bà Hoa vừa giặt đồ vừa nhìn cái Hân nói. À, mấy cái này là đồ lao động, mẹ chỉ giặt rũ qua thôi, con vô ngủ trước đi. Tôi nằm đó, nghe nên không sao ngủ được, mắt vẫn xà vờ nhắm lại. Cảm giác con người nhà này sao ai cũng giỏi giả tạo đến thế. Đã thế thì tôi cũng phải cẩn thận mới được. Bữa này ở đây đã là tháng 10 âm lịch, hoa cà phê cũng bắt đầu thi nhau nở rộ. Nhìn qua dãy nhà bên cạnh, một màu trắng xóa, mùi thơm dịu dịu thật dễ chịu, khiến cho tâm can con người cũng cảm thấy bình an đến lạ. Phải chỉ con người ở đây cũng đơn thuần, như những đóa hoa cà phê này thì hay biết mấy. Mùa mưa đã qua nên nắng cũng thường xuyên hơn, người dân nơi đây ai cũng tất bật hơn. Hôm nay đi làm về tôi thấy ông Kính gọi tôi và bảo anh vào. Ngày mốt là ngày xuôi mãi cho ông bà. Bác Ninh lúc chiều có ra đây mà hai đứa không có ở nhà. Bà bảo mốt hai đứa vào trong đó có công việc. Tôi vì chưa tiếp xúc nhiều với anh em nhà Quốc nên kẽ đưa ánh mắt nhìn anh đáp. Dạ. Chợt Hân ở ngoài vội đi vào lên tiếng. Đi lên đó thì mình thằng Quốc đi là được rồi. Sủi mã chứ có gì đâu, mà cũng đi theo nhau như Sam thế. Rủ nhau đi hết vậy, ở nhà ai phụ mẹ? Ông Kính nghe thấy vậy, lên giọng phản bác ngay. Ngày sủi mã ông bà, tao ốm đau không đi được, nên để hai đứa vào thay tao. Thằng Quốc ra mộ với mấy bác, còn con Trinh vô đó, coi phụ được gì với mấy cô với bác và anh chị đi. Bà Hoa lúc này nghe thấy vậy cũng lên tiếng. Thôi, không sao đâu. Còn vô công việc kia, hai đứa cứ đi đi để mẹ sắp xếp được mà. Thế nhưng có ai ngờ đâu, cách ngày sủi mã một hôm thì chúng tôi đã phải xách ba lô rời khỏi ngôi nhà đó. Hôm nay đi đổ mù về muộn, đánh xong hết mù cũng là khoảng hơn 2 giờ chiều, tôi thấy bụng mình rất đau, như có cái gì đó cứ cuộn lên trong bụng, nhói vô cùng, không muốn ăn cơm trưa nữa. Tôi dọn dẹp giặt giũ xong, vừa kịp nấu bữa tối, tôi cắm cơm thì bụng lại càng đau hơn. Cố gắng lâu nốt cái nhà vì nhà không phải là nhà của mình, muốn nghỉ cũng đâu có dễ. Khó coi lắm chứ. Nhưng mà càng lâu thì bụng tôi càng đau. Nó cứ cuộn lên từng cơn dữ dội, mỗi lúc một nhanh hơn và nhiều hơn. Thật sự lúc này tôi không thể nào ráng được nữa. Tôi nói với Quốc và ra nói với bà Hoa. Mẹ ơi, sao tự nhiên con đau bụng quá? Con cắm cơm vào lau nhà rồi. Con nằm một tí, lát nữa đỡ thì con ra nấu ăn nha mẹ. Ờ, mẹ thì nghỉ đi con. Dạ, chắc tại đau dạ dày, con nằm một tí là đỡ thôi ạ. Vì trước đây tôi từng bị đau bụng và Quốc dẫn tôi đi khám thì biết là đau dạ dày, nên tôi cứ nghĩ do bụng đói nên nó mới như vậy. Nghĩ chỉ một chút là cơn đau sẽ qua như mọi lần thôi. Nhưng không ngờ càng nằm tôi lại càng thấy đau hơn. Bụng cứ cuộn lên một cách dữ dội. Tôi ôm bụng cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Tôi bảo Quốc. Anh ơi, anh đưa điện thoại để em nghe một chút nhạc xem có dễ chịu hơn không? Quốc lại mở nhạc cho tôi rất nhỏ, chỉ vừa đủ để tôi nghe thôi. Vì tính của ông Kính thật sự là rất khó, mở to chỉ sợ ông chửi. Quốc nhìn tôi hỏi, có thấy đỡ đau hơn không em? Tôi không những không đỡ, mà càng lúc càng đau hơn, nên chỉ biết ôm bụng nhìn anh lắc đầu. Chắc em bị đau dạ dày thôi, không sao đâu, nằm một xíu là qua cơn đau ấy mà. Anh ra xem có gì phụ mẹ không, chứ em nằm đây mà anh cũng ngồi đây, rồi em làm ai... Tôi nằm được một lúc thì cũng vì đau và mệt quá, nên tôi thiếp đi. Một chút thì nghe thấy tiếng Hân đi chơi nói vọng vào. Vì bình thường, Hân đi chơi về là chỉ việc đá đít ngồi ăn cơm thôi. Hay nói đúng hơn là cứ đi chơi rồi, chờ đến giờ cơm mới phải mò về nhà. Bữa này về thấy bếp lạnh tanh, điện nhà chưa bật nên ngó xéo, liếc ngang một chút rồi đi ra hỏi bà Hoa. Mẹ, đã nấu gì chưa mẹ? Sao mà nhà bẩn thế? Chưa thấy ai lâu hả mẹ? Bà Hoa đáp. Còn Trình nó lâu nhà và cắm cơm rồi, nhưng hôm nay nó đau bụng nên nghỉ. Hân nói. Nhà lâu đâu mà lâu mẹ, bẩn kia kia kia. Cơm cắm cũng phải nấu miếng rau miếng canh nữa chứ. Tôi nằm đó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, hiểu rõ hết ngụ ý trong từng câu nói của Hân. Nhưng lúc này tôi đau bụng quá, không buồn nói gì, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Tôi có nhìn ra mấy lần Hân đang lau tủ kính rồi quét nhà, nấu rau gì đó, vừa làm vừa đi ra đi vào, bước chân mạnh rồi nói. Ôi, nằm ngửa ra cho nó sướng, làm gì cho nó mệt thân. Cái thứ sống ở nhà người khác mà không biết điều gì hết, chỉ chờ ăn là giỏi. Nói rồi, Hân nhìn vào chỗ giường tôi nằm, lớn giọng nói tiếp. Ai bật nhạc đó nhỉ? Không thấy điếc tai à? Nhỏ thôi chứ. Tôi thật sự rất mệt, vì sáng đến giờ đi đổ mồ về không ăn gì cả. Bụng càng ngày càng lúc càng đau. Dù biết Hân cố ý nói, nhưng tôi vẫn không muốn nói gì. Mà đúng hơn là lúc này tôi không còn đủ sức để mà đôi co nữa. Lúc này trong nhà chỉ còn tôi, Quốc, Hân, ông Kính và chú em út nhà Kính, còn bà Hoa thì đi trả tiền hàng từ lúc nãy. Quốc nghe thấy vậy thì đi vào nói. Hôm nay nó đau bụng, nghỉ nấu một bữa, chỉ có xào nấu bữa đĩa rau mà to tiếng thế. Hân đáp. Nó mở nhạc ai mà ngủ được? Bình thường em thấy ở nhà chị vẫn mở mà, hơn nữa em đã mở rất nhỏ cho nó rồi còn gì. Với lại mới hơn 6 giờ, mẹ cũng chưa về, ai đã ăn cơm đâu mà ngủ giờ này chứ. Nói xong, Quốc cũng đi ra ngoài, cũng lấy điện thoại hãm nhỏ lại hết cỡ. Quốc vừa đi ra thì tiếng Hân lại lanh lảnh bên tai tôi. Hân, con kia, nhỏ tiếng lại cho tao ngủ. Tôi thều thào đáp. Em ở nhỏ hết cỡ rồi mà chị. Hân sừng cổ lên nói. Mày muốn dạy tao à? Giỏi thì ra đường nhé. Đừng có ở đây mà dạy trong nhà của tao. Giờ thì dù mệt, tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Tôi nói lại. Em có làm gì đâu mà mất dạy. Em đau bụng thì em nằm một xíu, chị để yên cho em nằm với. Nằm ngửa háng ra ăn trực, cái thứ ở nhờ mà không biết điều. Vừa nói, Hân vừa tiến tới chỗ tôi, tát tôi và lôi tôi từ trên giường xuống, cào vào mặt tôi. Lúc đó công nhận tôi ngu thiệt, lại mệt nữa nên cũng chỉ biết im lặng và chịu khóc. Quốc ở ngoài nghe thấy tiếng tôi khóc nên chạy vào. Hân thấy vẫn cố tình lôi tôi, cào tôi hai đường trên mặt, má phải ứa máu ra, tôi cũng chỉ khóc thôi. Quốc chạy thẳng vào thấy Hân đang nắm tóc tôi vội nói lớn. Chị có buông nó ra không? Hân nhìn Quốc và chỉ thẳng vào mặt tôi nói. Tao không bỏ đấy, mày làm gì tao? Cái con này hôm nay phải cút khỏi đây, còn mày nữa cũng cút luôn đi. Lúc này đôi mắt Quốc đã hằn lên những tia máu đỏ của sự giận dữ. Một tay Quốc tóm lấy cổ Hân, một tay đấm liên tiếp vào bụng Hân và nói. Chị cút đi thì có, suốt ngày đi chơi rồi về kiếm chuyện. Hân bị Quốc bóp cổ và đấm cho không thở nổi, liền vội là thả tôi ra. Trên miệng cũng có một chút máu. Dì chứ Quốc mà nổi máu điên lên là khó kiềm chế lắm. Cái này tôi biết rõ. Ông Kính thấy con gái bị như vậy cũng vội vào lào nắm tóc tôi dìm xuống. Quốc hất hết tay mọi người ra khỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết ôm bụng mà khóc nức nở, nghĩ mà tủi thân vô cùng. Là tôi thân nhờ ở nhà người ta thì biết làm sao được. Tôi lúc này mới hoàn hồn tỉnh hẳn, đảo mắt nhìn hết một lượt mọi người rồi đứng dậy. Quốc thấy tôi vừa khóc vừa ôm bụng, nhưng cũng không để ý đến gần tôi, mà anh đi thật nhanh như sợ mình ở lại sẽ bị lung lay ý định. Anh bước tới tủ quần áo, gom hết đồ của tôi và anh vào một chiếc túi rồi nói. Đi thôi em khó chịu đứng dậy đi. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi khỏi đây. Vừa nói, anh vừa nắm tay tôi lôi đi. Lúc đó tôi cứ như người vô hồn, nước mắt tèm lem chỉ biết đi theo Quốc. Tôi và Quốc ra khỏi nhà, nhưng chưa đi hẳn mà còn ngồi nơi ngõ. Vừa lúc bà Hoa đi về thấy tôi và Quốc đang đứng cạnh túi đồ, nhưng vẫn không hề nói gì mà lao thẳng xe vào nhà. Ở ngoài tôi và anh nghe rõ cuộc nói chuyện của gia đình đó. Ở nhà có chuyện gì đó? Mẹ vừa ra khỏi nhà. Còn Hân nói đi, là chị, sao lại để xảy ra chuyện này? Hân đáp. Con về nhà dọn dẹp nấu ăn, thấy nó nghe nhạc. Con bảo nó mở nhỏ thôi mà nó không chịu. Con vừa nói nó mấy câu thì thằng Quốc lao vào đánh con hộc máu mồm ra đây này. Mẹ không thấy à? Ông Kính và bà Hoa nhìn Hân. Ông Kính nói. Biết thế. Lúc nãy tao lấy dao xiên chết mẹ nó luôn. Bà Hoa. Thằng Quốc, mày dám vì con đó mà đánh cả chị mày ơ. Họ nói gì ngoài này, tôi và anh đều nghe thấy hết. Trời ở đây càng về khuya càng lạnh, tôi nhìn anh nói. Anh lấy áo mang vào không lạnh. Quốc Lục trong túi không thấy áo khoác nên đành nói. Lúc nãy mẹ anh mặc áo anh chưa bỏ vào đây. Em ở đây, để anh vào lấy. Quốc vừa bước vào cửa thì bà Hoa vội vàng đóng cửa lại mà nói. Mày vì con Trinh mà đánh chị mày. Bây giờ còn định vì nó mà bỏ nhà đi phải không? Đi thì đi luôn đi. Quốc nghe vậy thì đáp. Mẹ còn không thèm hỏi con mà đã vội phán xét vậy. Được rồi, mẹ thích tin ai thì tin, nghe ai thì nghe. Con chỉ vào lấy cái áo khoác của con rồi con sẽ đi. Bà Hoa mở hở cánh cửa, cởi vội cái áo khoác đang mặt trên người giơ ra cho Quốc và nói. Đây, áo đây, mày đi đi. Nói xong câu đó, bà đóng cửa lại cái rầm. Thế là tôi và Quốc bụng đói rời khỏi ngôi nhà đó trong đêm tối. Cả hai chúng tôi đều không biết được mình sẽ đi đâu. Xe không có, gì cũng không, trong người cũng không có một xu dính túi. Tôi và Quốc bất đắc dĩ phải chui vào rẫy của người ta, trải tạm cái áo để ngủ cho qua cơn đói. Đường vào rẫy cũng khó đi nữa, chỉ có hai cái điện thoại nhờ nó để soi đường. Tôi cũng sợ lắm, mà biết sao được, ai giúp mình giờ này chứ. Ở đây thì có quen ai đâu, nhà anh ở xung quanh cũng không được lòng ai. Anh em họ hàng thì quá xa, đi xe còn được, chứ đi bộ thì khi nào mới tới nơi. Thôi thì đánh liều ngủ tạm nơi rẫy của người ta vậy. Có lẽ Quốc cũng đã thấm mệt nên anh ngủ ngon lành. Còn tôi ở chỗ này, tôi vừa sợ nên không thể nào ngủ được. Cứ ngồi chằm chằm giữ cái điện thoại soi xung quanh vì sợ. Cũng may trời hôm đó có trăng. Soi chán, tôi lại nhìn Quốc ngủ. Nhìn ngắm Quốc ngủ vào lúc này nước mắt tôi lại rơi. Tôi cứ tự trách mình là do mình nên giờ này anh mới phải ngủ ngoài nơi lạnh lẽo như vậy. Hay thôi, mình tự bỏ đi được. Mai anh dậy không thấy mình thì sẽ về nhà thôi. Tôi cứ tự nghĩ rồi tự mình khóc. Cứ nửa định bỏ anh lại, nửa thì không đành lòng. Rối ren lắm mà chỉ biết nhìn anh ngủ, không dám khóc thành tiếng. Chợt Quốc lên tiếng. Sao em ngồi vậy? Bụng còn đau à? Ngủ tạm đi, rồi mai mình tính. Này, lấy áo anh đây mà đắp không nó lạnh đó. Hai chúng tôi ngồi co ro trong vườn cà phê của họ cả đêm, cũng không sao mà chợp mắt được nữa. Mỗi người một suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn anh hỏi. Anh ơi, hay là anh về nhà đi? Quốc cốc nhẹ lên đầu tôi đáp. Em đừng nói thế, dù sao anh cũng không bao giờ bỏ em một mình đâu. Còn đau bụng không em? Không, em hết đau rồi, hay mai mình về nhà em đi anh. Nhưng tiền đâu mà về hả em? Tôi giờ bàn tay có chiếc nhẫn, hôm trước Quốc dẫn tôi đi mua rồi nói. Cũng may còn có nó, mai mình đi bán nó, đủ tiền xe về đó. Ừ, vậy thì em ngủ đi, một chút mai mình bán rồi về. Sáng hôm đó ngủ dậy, tôi lục soát lại hết đồ thấy thiếu chứng minh thư của tôi và anh, cùng một số đồ của tôi, sao đi vội vàng quá anh không lấy hết. Reng reng, chờ điện thoại của anh đổ chuông, ai nhìn thấy số điện thoại của ba anh, tôi thấy anh có vẻ lưỡng lự nên nói. Anh cứ nghe đi, xem ba nói gì. Alo, con nghe ba. Mày đang ở đâu đó? Ông Kính liền hỏi. Quốc nhìn tôi rồi nói. Dạ, con đang chuẩn bị vô rẫy của họ gọt mì, mà quên mất chứng minh thư nhân dân. Chắc lát con về lấy. Ừ, con vào tạm trong rẫy nhà người ta, rồi từ từ mẹ mày nguôi giận về cũng được. Mà con đang ở đâu đó, để ba đưa lên luôn cho. Dạ, con đang ở đầu dốc. Ừ, vậy ở đó chờ ba một chút. Một lúc sau, ông Kính đưa chứng minh nhân dân của anh lên thật. Nhìn mặt tôi còn đang chảy máu, ông nói. Mặt mày sao đó Trinh? Dạ, lúc tối chị Hân cào con. Quốc lúc này cũng lên tiếng nói. Đấy, bà thấy chưa? Chị Hân đánh nó như này, cào nó chảy máu trên mặt thành hai đường như thế này, mà còn bịa chuyện nói là không. Mẹ có biết tính chị Hân từ trước đến nay, mà còn như thế thì con cũng chịu. Chị ấy còn nóng tóc con nữa, tôi nói thêm vào. Nóng tóc là tao nắm, chứ không phải là nó đâu. Lúc đó tao không biết chuyện gì, thấy thằng Quốc đánh con Hân, nên tao vơ đại, lôi tóc, không may túm tóc mày. Tôi nghe ông Kính kể mà cay sống mũi quá. Ông Kính vừa về thì chúng tôi cùng nhau đi lên chợ thị trấn để bán cái nhẫn. Đang đi, tôi thấy ai giống bà Hoa đi xe qua nên tôi nói với anh. Anh ơi, ai lại giống mẹ anh thế nhỉ? Ừ, là mẹ đó em, Quốc đáp. Tôi ngây thơ nói như chưa hề có chuyện gì. Thế sao mẹ thấy mình mà không nói gì hả anh? Ừ, chắc mẹ đang giận như thế này thôi. Thôi kệ đi em. Cũng may chiếc nhẫn của tôi lúc đó đủ hai vé xe và còn dư một ít nữa. Cầm hai tờ vé xe trên tay, tôi cẩn thận sợ bị mất hoặc bị rách đi thì sẽ không còn tiền để về nữa. Cắt xong, nhìn qua Quốc tôi nói. Anh ơi, em đói bụng quá. Còn ít tiền đây, hai mình bớt mua cái gì bỏ bụng anh nhé. Ừ, mua gì ăn đi em. Hai chúng tôi mua tạm một ổ bánh mì ăn chung. Vì là ngày mai, ngày xe chạy, chúng tôi cũng ráng nhịn được bữa nào thì hai bữa đó và đi hái quả trong rẫy người ta ăn tạm thôi. Gần trưa, sau đó hai đứa quyết định vào quán phở quen thuộc ăn chung một đĩa cơm và chờ xe đến. Vì tiền trong người cũng gần hết rồi. Bước vào quán, còn chưa đến giờ cơm nên quán còn vắng khách. Bà chủ quán này quen thuộc, thấy chúng tôi ra, xách vali liền hỏi. Hai đứa bay đi đâu đó? Vì chỗ quen biết nên mỗi lần đến đây, tôi đều phụ bác sát hành, nên tôi cũng nói thật cho mọi chuyện bác biết. Bác nhìn chúng tôi ra vẻ bồng cảm nói. Giờ thì về ngoài đó, còn có ý định vào nữa không? Hay tính ở hẳn ngoài đó luôn hả cháu? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Để xem thế nào rồi mới tính bác ạ. Mà nếu có vào thì chắc anh Quốc vào, chứ cháu sẽ không vào nữa đâu. Nói xong, tôi cũng lại bàn đợi cơm với anh. Một lúc sau, bác bê ra một tô cơm to và đồ ăn. Tôi thấy vậy ngạc nhiên nhìn bác nói. Ơ, cháu gọi một suất cơm mà sao bác bê ra nhiều vậy à? Bác nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hiền từ đáp. Hai đứa cứ ăn đi cho thoải mái. Nếu thiếu cơm thì gọi bác lấy thêm cho. Cứ ăn đi cho no nha. Tôi nhìn bác ngại ngùng nói. Dạ thôi, nhiều đây là nhiều rồi bác ạ. Ăn cơm xong, hai chúng tôi ra quán, chờ xe. Đang đứng thì tôi thấy ai sống cái hơn đang mượn xe máy lượn đi gần chỗ tôi. Tôi bảo anh. Anh ơi, ai như chị Hân kìa? Anh nhìn theo hướng tay tôi đáp. Ừ, là chị Hân đó. Em đứng nép vào đây đi, không chị ấy thấy lại rách biệt, xe cũng sắp chạy rồi. Rèn rèn, điện thoại của anh đổ chuông, báo cuộc gọi đến. Alo, con nghe ba. Con đang ở đâu đó? Tao nghe họ nói, hai đứa mày đang bắt xe về Nghệ An phải không? Đâu có, con đang ở rẫy nhà người ta mà. Mà ai nói với ba vậy? Ừ, ở rẫy người ta thì được. Điện thoại của anh vừa tắt được ít phút thì lại có cuộc gọi tiếp, nhưng lần này là một số lỗ lạ. Anh bấm máy. Alo, ai đấy? Ở đầu dây bên kia, một giọng quen thuộc của Quân, anh trai của Quốc vang lên. À, ừ, là Quân đây. Mày đang ở đâu đó? Quốc nhanh trí đáp. Em đang đi làm trong rẫy. Anh nghe mẹ nói chuyện rồi. Mày đừng vì nó mà bỏ đi như vậy. Dù gì, nó cũng là người ngoài. Không yêu đứa này thì yêu đứa khác. Sao mày lại đánh cả chị Hân chỉ vì nó? Mày cũng thật là không thiểu hồ nồi nữa. Giờ này anh như vậy không về nhà được. Mày lại định bỏ nhà đi theo nó, cho hàng xóm cười gia đình mình à? Quốc nghe vậy thì đáp lại. Anh không ở nhà, nên anh không hiểu được gì đâu. Anh mới chỉ nghe một phía, nên em không trách anh. Ừ, thì tao cũng biết tính bà Hân ăn chơi trước giờ. Nhưng mày cũng đừng bỏ nhà đi như thế. Dù gì đó cũng là ba mẹ, mà gia đình của mình mà. Ba mẹ cũng yêu thương mày mà Quốc. Không lẽ chỉ vì một đứa con gái, mà mày quyết định bỏ nhà theo nó? Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi thấy vẻ mặt anh buồn hẳn. Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, báo có cuộc gọi đến. Nhìn điện thoại tôi mỉm cười nghe máy. Dạ, con nghe bố. Ở đầu dây bên kia giọng bố trầm khàn vui vẻ nói. Ừ, đã lên xe chưa con? Dạ, bọn con đang đứng chờ xe bố ạ. Chắc xe cũng gần tới nơi rồi đó bố. Ừ, thế khi nào lên xe thì gọi điện cho bố biết nhé. Cúp điện thoại tôi quay sang nhìn anh và nói. Anh ơi, sao anh buồn vậy? Hay là anh về nhà đi? Quốc vẫn ánh mắt u buồn nhìn tôi đáp. Ngốc quá. Anh vừa nói đến đây thì đúng lúc xe vừa tới. Anh liền nắm tay tôi đi. Anh nói tiếp. Xe đến rồi, lên thôi em. Vừa lên xe tôi đã muốn ói vì mùi xăng xe. Kỳ lạ thật, trước giờ tôi đi xe có bao giờ say đâu. Lần này đúng là mệt kinh khủng. Quốc thấy tôi mệt vờ như vậy liền nói. Mệt lắm hả em? Sao mà lần này em đi xe mệt quá? Muốn nôn kinh khủng, hãi thật anh à. Mặc dù rất đói nhưng mà say xe quá nên tôi cũng không ăn uống gì được. Vật lộn trên xe cả một ngày một đêm, cuối cùng cũng về tới nhà. Gần tới nơi, bố tôi đã đứng sẵn ở đó để chờ chúng tôi về. Xuống xe, mọi thứ với anh đều xa lạ. Anh ngắn nhìn bao quát mọi thứ xung quanh với vẻ thích thú. Với những cánh đồng mạ còn non màu xanh, người ta mới gieo trồng cỏ bay thẳng cánh ở quê tôi. Bước vào nhà tôi thấy mẹ đang quét nhà. Mỉm cười tôi chào mẹ. Anh cũng chào và gọi mẹ một cách thân mật. Mẹ tôi quay lại nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, nói. Hai đứa mới về đó à? Vội trong cắt đồ nghỉ ngơi đi. Tôi dẫn anh vô cất đồ rửa ráy. Ở quanh nhà, bà Vinh nhìn ông Thuận nói. Ông ơi, tôi chết rồi. Còn mình dẫn phải thằng Nghiện về rồi. Bố đáp. Chúng nó mới về. Mà bà cứ thế để xem đã. Gì mà thái độ ra mặt như vậy. Nhớ không phải nghiện thì sao? Nhìn người nó gầy khô khốc. Tóc thì tốt như người rừng vậy. Không nghiện thì gì nữa. Tôi nhìn đã thấy không thấy ưa rồi. Lâu ngày tôi mới về nên mẹ có đào một ít khoai sao ngoài vườn, món mà tôi thích ăn nhất, nấu vô cho cả nhà cùng ăn. Thấy món này anh nói, món này bà con hay mài ra làm bột lọc nữa nè, ngon lắm đó mẹ. Mẹ tôi đáp một cách khinh khỉnh. Ai chả biết thế, làm như mỗi mình mày, biết không bằng mà. Bố tôi thấy vậy thì đáp lại, bà ăn đi, còn nó nói như vậy có gì đâu mà phải thế. Nói xong bố quay qua nhìn anh nói, ăn đi con. Ba mẹ con trong nhà vẫn khỏe cả chứ? Chúng tôi vẫn chưa nói với bố mẹ nguyên nhân vì sao chúng tôi về. Quốc buông đũa xuống và từ tổ đáp. Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe cả ạ. Rồi anh từ từ thổ lộ nguyên nhân chúng tôi về đây. Câu cuối cùng anh nói làm tôi nhớ mãi. Chuyện xảy ra dù con không muốn, nhưng mà con vẫn dọn về bên tỉnh ạ. Bố tôi nghe thấy vậy thì cũng cất tiếng. Ừ, thôi thì ăn cơm đi, có gì thì mình tính sau. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản tôi dẫn người yêu về ra mắt thôi, chứ ai ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Mấy hôm sau tôi và anh theo bố mẹ tôi ra đồng cấy, vì giờ cũng đang là vụ mùa. Vừa cấy được mấy luống thì tôi thấy mệt và đau bụng. Bố mẹ tôi thấy vậy thì bảo anh chở tôi về. Về nhà nằm được một lúc thì bố mẹ tôi cũng về. Bước vào nhà, mẹ nhìn tôi nói. Sao rồi con, đỡ hơn chưa? Dạ, chắc tại đau dạ dày đó mẹ. Chiều lo mà đi khám xem sao nó nha con. Dạ, để chiều con bảo anh Quốc chờ con đi. Bước vào trong phòng siêu âm, họ bảo tôi không bị gì. Chị y tá bên cạnh nhìn tôi hỏi. Chồng em đó à? Dạ, chồng em ạ. Nhìn đẹp trai nhỉ? Tôi thấy chị khen anh thì thích lắm, tươi tỉnh hẳn lên. Chị y tá nói tiếp. Hay là em có thai nên mới đau bụng vậy? Em đã thử que chưa? Nghe đến đây thì tôi mới ngỡ người ra và nói. Dạ, chưa ạ. Vậy em có muốn thử luôn không? Không cần suy nghĩ tôi đáp lại. Dạ, có ạ. Vậy thì em đi theo chị ra phòng thử. Tôi nói anh chờ ở đây, tôi đi theo chị. Đi theo mà cảm giác trong lòng hồi hộp khó tả. Chờ mãi khi que thử mới lên một vạch, tôi nhìn chị y tá nói. Như này là sao hả chị? Không phải là không có chứ ạ? Chị y tá đáp lại. Chưa chắc đâu em ạ, nó còn lên cao nữa kìa. Rồi, có rồi em nhé. Nghe đến đây tôi vừa mừng vừa run. Có rồi thì phải làm sao đây? Sao con lại đến với tôi vào lúc này cơ chứ? Nghĩ vậy tôi vừa mừng vừa lo. Chị y tá phá ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi. Em đi theo chị, ra để cho bác y sĩ siêu âm lại xem sao. Tôi theo chị trở lại phòng siêu âm. Bước vào phòng chị nói. Dì Bình, bé này thử thấy có báo gì ạ? Bác sĩ nghe vậy thì trả lời. Có à? Vậy thì cháu thử lên đây bác xem lại xem sao. Soi mãi, soi kỹ bác cũng nói. Chưa thấy gì. Nếu có gì thì có lẽ thai chưa vào tử cung cháu ạ. Đợi mười mấy ngày nữa thì qua đây bác kiểm tra lại nhé. Bước ra khỏi phòng khám, tôi mỉm cười nhìn anh nói. Anh ơi, em có thai rồi. Vẻ mặt vui mừng đón tôi từ phòng khám ra lúc nãy của anh trùng xuống hẳn. Ừ, em. Rồi anh im lặng, cho tới khi tôi không chịu đựng sự im lặng của anh nữa, liền lên tiếng hỏi. Anh sao vậy? Em có thai làm anh không vui à? Câu hỏi của tôi làm Quốc giật mình, anh nói. Không phải đâu. Chỉ là bây giờ mình đang còn như vậy. Anh lo không biết lấy gì để nuôi con thôi. Nếu con đến với mình trong một hoàn cảnh được gia đình hai bên đón nhận thì mọi chuyện nó sẽ khác em à. Tôi ngồi sau xe, khẽ vòng tay ôm anh thật chặt, như thể bây giờ tôi sợ mất anh vậy. Đoạn đường về nhà, còn lại cả hai không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Về nhà, tôi nói với bố. Bố ơi, bố sắp được làm ông ngoại rồi đó. Bố khẽ cười, còn mẹ thì buồn hẳn. Bố mẹ tôi bảo anh gọi về cho gia đình anh xem như thế nào. Tôi không biết cuộc nói chuyện giữa anh và gia đình anh ra sao, nhưng anh bước vào với khuôn mặt buồn xa xít. Thấy vậy nên tôi cũng không vội hỏi. Bất chợt anh nhìn vào đôi mắt u buồn, ươn ướt nói. Ba mẹ anh không chịu ra em à? Họ vẫn còn giận lắm. Anh không thuyết phục được họ, giờ anh chưa biết nói sao với bố mẹ em đây. Lúc đó cũng không suy nghĩ được nhiều, nên chỉ cần miễn sao có anh bên cạnh là được, miễn sao được anh ở bên cạnh tôi thôi. Những thứ bên lề khác tôi không can tâm. Có cũng được, không có cũng xong. Tôi ngước ánh mắt trìu mến, đầy tình yêu của mình nhìn anh an ủi nói. Chắc là không sao đâu anh. Em cũng không buồn đau mà. Miễn sao anh bên em là đủ rồi. Từ đó anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Sau khi nghe anh nói rằng bố mẹ anh không ra được, tôi thấy ánh mắt bố mình lóe lên một nỗi chua xót, uất hận, còn mẹ tôi thì trầm ngâm im lặng. Bầu im lặng một lúc, đưa ánh mắt nhìn về khoảng không vô định nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net